Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1987, tiên ma tường bích. Hỗn độn tiên lão cau mày, vung tay lên, đem những này không đứng được chân tu sĩ cầm cố lại. Trực tiếp trục xuất, đáy mắt của hắn lóe ra vẻ lạnh lùng. Nơi này là nơi nào? Bọn họ tới trong này làm gì? Tiên nhân động lại là cái gì khu vực? Nếu để cho huyết chiến xa trường lão binh nhìn thấy tiên nhân động một nhóm nam nữ trẻ tuổi, bàn chân đều đứng không vững, tất nhiên thất vọng. Mười mấy vị nam nữ trẻ tuổi mặt như giấy trắng, mồ hôi như mưa dưới. Như vậy trục xuất, quá mất mặt rồi. Chiến trường, Tô Viêm tự lẩm bẩm. Quá to lớn, mênh mông vô biên. Tiên vương có vẻ hơi nhỏ yếu. Mùi máu tanh gay mũi, trong thiên địa khí tức băng hàn thấu xương, khí tức sơ xác cuồn cuộn khuấy động, quấy nhiễu tâm linh người ta. Quanh năm sinh sống ở nơi này, người đều sẽ bị dằn vặt điên mất, đầy đất đều là huyết dịch, hài cốt liên miên liên miên, rất nhiều đều chưa kịp gấp thu thập, mênh mông không có dễ chiến trường, huyết quang che trời. Đếm không hết binh lính đứng sững ở tuyến đầu, sát phạt vô lượng. Ô ô, tiếng khóc truyền đến, có chút binh sĩ từ trong đống người chết đào móc ra thi thể. Đều là công huân hạng người, chết trận xa trường, thi thể nửa tàn, máu chảy không ngừng, không nghi ngờ chút nào. Vừa nãy nơi này bạo phát một trận đại chiến, tiên giới chết đi không ít lão cường giả. Nơi này là anh linh nơi chôn xương, cường giả đẫm máu chi địa, phong đế cự đầu đều sẽ mất mạng chi địa. Mênh mông chiến trường thế giới ở trong, có chút bộ lạc, nhà đá, quân doanh, hơn nửa đều tàn tạ không thể tả. Tiên giới đã từng muốn nỗ lực ở đây kiến trúc một tòa cự thành, đáng tiếc chưa từng toại nguyện, chỉ có một cái máu và xương đúc ra mà thành tường thành. Ngang qua ngàn tỷ dặm xa, lượn lờ vô tận mùi máu tanh. Một cái vách tường, ngàn tỷ dặm xa, vách tường chọc vào vực ngoại thương khung. Có chút khe hở, có chút chỗ hổng, có người phát hiện có rất nhiều binh sĩ luyện người chết trận hài cốt. Tu bổ gãy vỡ tường thành, tình cảnh này, tiếp xúc động lòng người. Tiên nhân động rất nhiều đệ tử đều kinh hãi. Lấy hài cốt vì tường, nhật nguyệt sao lớn làm nền tảng, trấn ở đây, canh giữ ở tuyến đầu tiên, làm Tô Viêm bọn họ tới gần. Vách tường này giống như phục sinh, hóa thành dài tới ngàn tỷ dặm cự hung, bốc hơi như biển mùi máu tanh, tỏa ra thái cổ anh linh tiếng gào, đều muốn xé rách tinh thần ý chí của người, rất khủng bố cùng dọa người. Như là ngàn tỷ thần ma theo vách tường xung kích mà ra. Chật ních tinh không, hung uy vô tận, như thế đáng sợ vách tường. Tiêu tốn bao nhiêu năm mới có thể hoàn công? Có đệ tử run giọng nói, lấy tiền bối máu và xương rèn đúc mà thành. Quá tàn nhẫn rồi, tàn nhẫn, các ngươi trải qua quá ít rồi. Hỗn độn tiên lão cau mày, trầm giọng nói. Chiến trường mạnh nhất một khi chém giết, hơi một tí sẽ xông vỡ vô số đạo phòng tuyến. Nếu như không có tiên ma tường bích nằm ngang ở tuyến đầu tiên, tử thương sẽ càng thêm nặng nề. Các ngươi đều là may mắn, ở trong tiên nhân động trưởng thành, sống ở tiên giới mạnh nhất trong động thiên phúc địa. Nhìn một cái chiến trường này đi, nhìn một cái vùng thế giới này đi. Mỗi một lần đại chiến tiên giới chết đi binh mã, lấy trăm vạn vị đơn vị đi tính toán, tử thương biết bao nặng nề a. Có lão cường giả gầm nhẹ, tim như bị đao cắt, nỗi lòng mất khống chế. Năm đó hắn cũng là một thành viên trong số đó, ở vô tận dằn vặt bên trong còn sống. Chủng tộc cuộc chiến là tàn khốc nhất, một mất một còn, chỉ có dũng cảm tiến tới. Có người lý giải đại tiên lão, vì sao trừng phạt thiếu đế rồi. Tam giới chiến trường, cần tiên vương đi trấn thủ, đặc biệt là đại thành tiên vương. Oanh, Trong lúc ầm ầm, thần ma vách tường đỉnh vượt qua xuống một đạo khủng bố bóng dáng, để này lớn lao thế giới đều có chút âm u. Đầy trời sao lớn rì rào run rẩy, đây là không thể ngang hàng thần uy, bỗng nhiên ép rơi xuống. Một vị ông lão mặc bào đen, gánh vác một khẩu nhuốm máu màu đồng cổ kiếm thai, hai mắt như lãnh điện, dò xét này một mảng lớn tiên nhân động đệ tử. Gặp qua đệ nhị tiên lão, hỗn độn tiên lão bọn họ đồng loạt đi về phía trước. Trong lời nói lộ ra kính trọng, Diệp Lăng Thiên, tiên nhân động đệ nhị tiên lão, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, đứng hàng đại thành tiên vương đỉnh phong lĩnh vực, đã ở tam giới chiến trường huyết chiến hơn vạn năm, khủng bố mà lại mạnh mẽ, tỏa ra khiến lòng người run sợ gợn sóng. Vị này nhưng là tiên giới ở tam giới bên trong chiến trường trụ cột một trong. Thần uy chấn thế, dường như thiên địa cự thần ở dò xét thiên hạ, mà hắn ở tam giới chiến trường đợi đến tổng hòa thời gian càng dài, không dưới mấy trăm ngàn năm. Diệp Lăng Thiên trên người mặc nhuốm máu trường bào màu xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ đế nữ những người này, đến cuối cùng dừng hình ảnh ở trên người Tô Viêm thời khắc. Hơi run run, tuy rằng ở tam giới chiến trường, nhưng cũng biết mấy ngày nay tiên nhân động phát sinh đại sự. Lôi tiên lão bị trấn áp, thiếu đế đi tới tam giới chiến trường lập công chuộc tội. Những này đều cùng Tô Viêm có rất sâu quan hệ. Ánh mắt của Diệp Lăng Thiên thu hồi, trầm giọng nói, thời gian còn có 3 ngày. Các ngươi tại chỗ nghỉ ngơi, không nên chạy loạn. Một ít đệ tử cau mày, làm sao không an bài một ít đính chính cùng dừng chân cung điện. Này cùng bọn họ theo dự đoán không giống, không có nghi thức hoan nghênh, vốn tưởng rằng bị muôn người chú ý, ai biết tại chỗ nghỉ ngơi. Trong lòng cực kỳ không dễ chịu, cảm thấy tao ngộ không công bằng đối xử, có gan lớn hỏi bên cạnh binh lính, yêu cầu dành cho sạch sẽ nơi ở. Những binh sĩ này cau mày, trong lòng cực kỳ không dễ chịu, nơi này nhưng là chiến trường, là chém giết chi địa, không phải là để cho bọn họ tới hưởng phúc lành địa phương. A, Thiên Lực Vương một lòng bàn tay đánh đi tới, quất bay liên hợp lại hỏi một nhóm người, đồng thời đối với phía trước binh lính nói nhỏ, Thiên Lực Vương. Những này bị đánh bay nam nữ tức đến sắc mặt trắng bệch, nhưng giận mà không dám nói gì, không ai đồng tình bọn họ. Đế nữ bọn họ không đều đang tại chỗ nghỉ ngơi, các ngươi còn muốn cầu ngủ cung điện, có thể đi qua. Một đám binh sĩ tuần tra ở phụ cận, từng cái tỏa ra sức mạnh to lớn, báo cho bọn họ không nên chạy loạn. Tô Viêm cũng vội vàng đi theo. Thiên Lực Vương ngữ khí trầm giọng nói, càng ngày càng gay gâu, tình thế không thể lạc quan, rất nhiều chiến sĩ đều không ở trạng thái đỉnh cao, kéo dài xuống hao tổn sẽ rất lớn. Đầy trời binh lính, có chút mệt mỏi tại chỗ ngủ say như chết, rất nhiều binh sĩ đều tinh thần mệt mỏi, thời gian dài không có được vô cùng tốt tu dưỡng. Tô Viêm tới gần tiên ma tường bích, quá nguy nga cùng mênh mông, đầy trời binh lính đứng ở trên thành tường, trấn thủ biên cương, mỗi một vị đều là dũng mãnh thiện chiến lão binh. Tô Viêm cùng Thiên Lực Vương vụt lên từ mặt đất, nhằm phía trên thành tường, đi tới nơi này, đầy trời đều là đáng sợ khí tức sơ xác, lạnh thấu xương, bất quá Tô Viêm cùng Thiên Lực Vương tập mãi thành quen, không bị ảnh hưởng cùng quấy rầy. Đến lính mới sao? Một vị lão binh mở con mắt, chú ý tới bọn họ. Thiên Lực Vương cho thấy thân phận, khu vực này binh lính đều tinh thần đại chấn, tiên ma đại chiến muốn mở ra rồi. Thiên Lực Vương chủ động báo ra tên gọi, nhất thời gợi ra những binh sĩ này chấn động. Đối với Thiên Lực Vương tự nhiên ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lão binh, bao lâu không có bổ sung mới binh mã rồi? Thiên Lực Vương hỏi, một đám lão binh thở dài, bao nhiêu năm thật quên rồi. Sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống, mấy ngàn vạn tải tu dưỡng, tiên giới đế tộc cảm thấy nghênh đón thịnh thế sao? Những năm trước đây cũng còn tốt. Này trăm nghìn năm hắc ám giới dường như điên rồi đồng dạng. Thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Có lão binh thở dài một hơi. Nói, nếu như ở tiếp tục như vậy, chúng ta hơn nửa không chịu nổi. Bất quá chuyện này không phải chúng ta có thể bận tâm. Đều sẽ tốt đẹp. Thiên lực vương chỉnh trọng nói, đại tiên lão đã xuất quan, tin tưởng sẽ mau chóng giải quyết những vấn đề này, để các đại đế tộc trước khi xuất binh đến gấp rút tiếp viện tam giới chiến trường. Những lão binh này tự nhiên biết rõ thời không đế uy danh, đầy mặt chờ mong, chỉ có điều, chưa từng hy vọng xa vời cái gì. Bọn họ đến rồi, mà sát chi khí vào thể, tuổi già sẽ sống ở trong thống khổ. Trên thực tế, này mấy ngàn vạn tải hắc ám giới thế tiến công chậm chậm. Các đại đế tộc, tiên lão viện thành viên trọng yếu, rất nhiều bế quan tu dưỡng, đứng ở vách thành đỉnh rất nhiều lão binh, khát vọng nhìn thấy đế tộc cường tráng mạnh mẽ binh đoàn tiếp quản biên cương. Bọn họ già rồi, ở tiếp tục đấu không lâu đều sẽ chết đi. Chư vị tiền bối, các ngươi trấn thủ nơi đây bao lâu rồi? Tô Viêm hỏi, tiền bối không dám nhận. Những lão binh này nở nụ cười, đều khá là hay nói. Có người trấn thủ ngàn năm, có vạn năm, có trăm năm. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, nói, nhớ nhà chứ? Ha ha ha, một đám lão binh cười to. Có người rất trực tiếp, chết đều phải đi về. Tô Viêm song quyền nắm chặt. Bọn họ không muốn chết đi sao còn mai táng ở đây. Ngủ có thể an ổn một ít. Tô Viêm nhìn kỹ rất nhiều cụt tay thiếu chân lão binh, cảm thấy lòng chua xót. Trong lòng đối với thiếu đế càng xem thường. Rõ ràng là đại thành tiên vương, nhất định phải thực hiện chiến trường nhiệm vụ, mà hết sức ẩn giấu thực lực. Tin tưởng loại vấn đề này ở cái khác đế tộc cũng tồn tại. Tô Viêm sừng sững ở tường thành, hướng về phía trước ngóng nhìn. Phía trước thế giới, âm u mà lại mơ hồ, mờ mịt, không nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh. Dày đặc sương mù đại địa, đây là ma quỷ vụ ở tung bay. Vệ xương người tủy, lấy tâm linh con người, rất là khiếp người. Một khi những hắc ám này vật chất lan đến tiên ma tường bích, trong thời gian ngắn cho đánh tan rơi. Một điều này ngang qua ngàn tỷ dặm vách tường, chặn không chỉ là hắc ám giới đại quân, tương tự cũng là vì phòng ngừa hắc ám vật chất lan đến tiên giới trận doanh. Hướng về nơi sâu xa đi ngóng nhìn, cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm bao nhiêu tính thực chất hình ảnh. Đó là cái gì? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, hắn lấy thiên nhãn thông quan sát đến. Ở hắc ám vật chất phun trào phía đông khu vực, có chút bức tường đổ tàn ngân, như ẩn như hiện trong bóng tối, mà có một ít hắc ám giới sinh linh tung tích. Giải đất kia, khoảng cách tiên ma tường bích rất gần gũi, hắc ám giới bất cứ lúc nào có thể bạo phát thế tiến công. Mỗi một vị lão binh đều tâm thần căng thẳng, phòng ngừa đại họa đè xuống. Nhân gian giới, một vị lão binh cảm thán, truyền thuyết, năm đó nhân gian giới cũng rèn đúc tiên ma tường bích, cùng chúng ta đồng thời chống lại hắc ám giới. Nhưng là, Tô Viêm song quyền phút chốc nắm chặt, ở đâu là thuộc về nhân gian giới trận doanh, thế nhưng đã sớm diệt sạch, trận doanh cũng bị hắc ám giới chiếm cứ. Cầm cung đến, thiên lực vương dò ra đại thủ. Mấy vị lão binh liên thủ gánh cung thai đi tới. Cung thai quá nặng, lấy nhật nguyệt tinh đấu làm tài liệu rèn đúc mà thành. Này chính là tiên giới cung, chính là trấn thủ biên cương đại sát khí. Mỗi cách một dặm đều có một cái tiên giới cung trấn thủ. Cung thai cần mấy vị lão binh liên thủ mới có thể kích hoạt. Thiên lực vương một tay trực tiếp nhấc lên đến rồi, để những lão binh này thoải mái cười to. Thiên lực vương chính là thiên lực vương, quả thực lực lớn vô cùng. Lần này tiên ma đại chiến, nghe nói đế nữ bọn họ đều đến rồi, khẳng định rất đặc sắc, có kinh nghiệm lâu năm xa trường. Lão binh nở nụ cười đầy cõi lòng chờ mong. Phụ cận lão binh cũng nhiều lần gật đầu. Bọn họ cũng chú ý tới phương xa rất nhiều tuổi trẻ anh kiệt. Đều là tương lai cường giả hạt giống. Diệp Lăng Thiên thần tình lạnh lùng, không có dành cho bọn họ bất luận cái gì phối hợp. Hẳn là để bọn họ đi tìm hiểu cái gì là chiến trường. Ở đây, chỉ có chiến tranh, không có người sẽ dành cho bọn họ phối hợp. Để cho ta tới, Tô Viêm dò ra tay, để rất nhiều lão binh thất thần. Vị trẻ tuổi này lạ mặt, là ai? Tô Viêm mang theo tiên giới cung, có thể cảm ngộ đến sức mạnh của nó. Sát niệm, hung khí, cực đoan khiếp người, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra khủng bố thần lực. Người trẻ tuổi, ngươi cẩn thận một chút, có lão binh nhắc nhở. Tiên giới cung cực cường, ngươi tuy rằng dịch chuyển được, nhưng kéo đến cần vận chuyển hoàn toàn sức mạnh, hơi một tí đều sẽ chấn thương chính mình. Có chút lão binh thương cảm, đã từng có không ít huynh đệ tốt, liều mạng kéo động tiên giới cung đánh giết công kích thần ma vách tường quân địch. Kết quả gần mệt lực rừng, tiêu hao hết, chết đi, sống sờ sờ mệt chết, rất tàn nhẫn. Thế nhưng hết cách rồi, chấn ở đây, liền muốn gánh chịu trách nhiệm, rốt cuộc tiên giới tiên vương cùng hắc ám giới có chênh lệch rất lớn. Nhất định phải cần muốn đòi mạng đi lấp. Diệp Lăng Thiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Gánh vác màu đồng cổ kiếm thai, hai mắt nhìn Tô Viêm, lại nhìn một chút phương xa nhân gian giới biên cương đất hoang. Trong lòng thở dài. Không về được rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.